Mãn bàn dai thâu. Chương 10. Sau khi thông tin nguồn tài chính Đông Cù gặp vấn đề nhanh chóng được công khai trên báo chí, thị trường lập tức náo động, những cổ đông nhỏ tranh nhau bán đi vì sợ uổng phí, Đông Cù mỗi lúc một lung lay. Dịch Chí Duy chủ trì mở cuộc hội nghị khẩn cấp, tham dự đều là các giám đốc cấp cao, bầu không khí trang nghiêm khắp phòng hội nghị, như thể mọi người đều biết cuộc quyết chiến cuối cùng đã tới, cho nên tất cả đều yên lặng. Bởi vì liên tục tăng ca, Dịch Chí Duy mệt mỏi rã rời, giọng nói phát ra cũng khàn khàn, dưới tình huống này, trước tiên chưa cần truy xét là ai đã tiết lộ thông tin, bên phía ngân hàng nói thế nào. Giám đốc quản lý ngân sách đáp, họ yêu cầu chúng ta cung cấp thêm tài sản thế chấp. Dịch Chí Duy nói, được lắm, đúng là vừa trở mặt đã không biết người, ông lặng im chốc lát, mới lại ngước mắt lên, các vị. Mọi người hết sức chăm chú lắng nghe, mỗi người đều nhìn chăm chăm ông dừng lại, khẽ chau mày. Chậm chậm nghiêng người bước lên phía trước, cả người đều nghiêng về phía trước, giống như chuyển động chậm trong phim điện ảnh. Trơ mắt nhìn ông, trầm, một tiếng gục xuống ngã lên bàn hội nghị, cốc nước văn kiện đồ vật linh tinh bị cơ thể ông khua trượt ra ngoài, choang vung vãi trên sàn nhà. Mọi người há hốc miệng, vô cùng khiếp sợ ngây ra như phỏng. Trôi qua vài giây, mới có người như tỉnh khỏi giấc mộng, lập tức đỡ lấy ông, Dịch tiên sinh. Cả đám người trong phòng hội nghị đã phản ứng lại. Tham gia hội nghị đều là những tinh anh ở Đông Cù, sau vài giây đồng hồ hoảng loạn bèn lập tức ổn định vị trí, một bên vừa vựng ông dậy cho uống thuốc, một bên vừa bấm điện thoại gọi cấp cứu, mặt khác bố trí người chuyên môn phụ trách công việc giữ bí mật. Nhưng giấy đâu thể bọc được lửa, chỉ cùng lắm một ngày, thì giới truyền thông từ nhỏ đến lớn đã biết lần đột nhiên phát bệnh này trong phòng hội nghị. Lời đồn ngay tức khắc khiến Đông Cù thất bại thảm hại, Dịch Chí Duy thể chất và tinh thần lao lực quá độ. Không thể chống đỡ nữa. Thừa Hiên nói với Chỉ Sang, anh thấy hơi bức rứt. Chỉ Sang an ủi anh, kinh doanh là kinh doanh, chúng ta không làm sai gì cả. Anh khẽ thở dài, Đông Cù là sinh mạng của Dịch Chí Duy, bản thân mình bây giờ hiển nhiên đang muốn mạng Dịch Chí Duy, mà bệnh của ông ta, căn bản chẳng thể tiếp nhận kích thích mạnh thế. Mặt khác anh cảm nhận một nỗi lo lắng khó diễn tả, không thể nói rõ, anh mơ hồ thấy một khả năng đáng sợ. Giống như một lỗ đen khổng lồ, lại chả biết chả rõ ở nơi nào, cuối cùng sẽ có một ngày tàn ác nuốt hết thảy cuộc sống sinh tồn của anh. Đây là một giác quan thứ 6 tinh tế, luận về thị trường hay là số mệnh báo trước, anh đều dựa vào giác quan thứ 6 kỳ lạ này để tránh thoát tai vạ. Ví dụ như sụp đổ tiền tệ 6 năm trước, anh dựa vào linh cảm trước đó, dự đoán thế mà lại trùng với hướng đi của ngân sách, chẳng những dứt ra khỏi rất sớm, còn thuận thế thắng được món lãi kết xù. Anh bức rất khó chịu. Đêm khuya nằm trên giường, trằn trọc, khó chìm vào giấc ngủ. Anh trước nay chưa từng mất ngủ, dù cho áp lực đạt đến giới hạn, anh cũng có thể yên ổn ngủ say. Chả lẽ là lo lần đánh cuộc này thật sự quá lớn. Nhưng rõ ràng đã nắm chắc thắng lợi trong tay. May mà nhận được điện thoại của Chỉ Sang, chưa ngủ sao, chưa. Giọng nói của cô dịu dàng, anh nhìn xem, đêm nay có trăng đấy. Anh đứng dậy giật rèm cửa, đúng là có mặt trăng, một vòng trăng tròn, ánh sáng lành lạnh phân tán trên màn trời, chiếu vào bên trong song cửa sổ, như là có nước ở trên đó. Cái lạnh thấm sâu vào xương tủy, hình như có mùi hoa quế. Anh nhớ lại khoảnh khắc khi cùng cô ngắm trăng trên đỉnh núi, trên mặt bất giác rộ nụ cười. Dưới ánh trăng, anh rốt cục mờ mịt ngủ thiếp đi. Anh có một giấc mơ hỗn loạn, mơ thấy mình là tay thợ săn lọt vào rừng cây. Dùng một khẩu súng bắn bị thương con mồi, có điều nó lại chạy thoát mất. Trên đường đuổi theo, đập vào mắt anh chỉ có màu xanh lá rậm rạp, khắp nơi là dây leo chằng chịt, màu xanh bao trùm cả vùng trời, quấn lằng nhằng vướng víu, khiến người ta thấy ngột ngạt. Xung quanh lá cây rung xào xạc, chẳng biết nó được che phủ ở dưới đống lá cây nào, anh từng bước áp sát, cuối cùng đã tiếp cận mục tiêu. Nhưng chợt thấy sợ hãi khó thở, không biết đang sợ hãi cái gì. Anh dùng bàn tay run rẩy gạt đám lá chuối rộng, bỗng ở sâu trong đám lá chuối nhảy ra con thú dữ đáng sợ mà trước đây anh chưa từng gặp, nó mở to cái miệng đầy máu, lập tức ngoạm anh đến xương cốt không còn. Khi tỉnh dậy cả đầu đều toát mồ hôi lạnh, anh ngồi ở đầu giường, trong đầu mờ mịt, mãi đến tận sáng, anh mới đứng dậy tắm gội, sau đó đi đến bệnh viện thăm chị cả. Không ngờ chị chẳng ở phòng bệnh, hỏi y tá, mới biết được chị đang đi dạo ở vườn hoa. Đã là cuối thu, nhưng vẫn còn hoa dâm bụt, hai ba chùm nở rộ trên cành, mang theo sương sớm nặng ướt, những đóa hoa rủ xuống thật sâu, giống như không chịu nổi sức nặng. Anh liếc một cái đã nhìn thấy chị cả, đứng sâu trong cây hoa sum suê, vẻ mặt xa xăm mà hờ hững. Chị đang nhớ đến điều gì? Nghe thấy tiếng bước chân, chị quay đầu, trông thấy anh, trên mặt hé ra nụ cười, bận rộn thế sao còn đến đây? Anh nói, cũng không bận lắm ạ. Bởi vì Đông Cù đang lâm vào tình trạng rắn mất đầu, tài chính thiếu hụt, bị ngân hàng bức bách cưỡng đoạt, người người tìm cách tự bảo vệ mình, đã bắt đầu tiến hành bán cổ phiếu Đông Cù với giá siêu rẻ. Nên bọn họ thuận lợi thu nạp, cùng lắm chỉ mất vài ngày, đã mua vào xấp xỉ 10% cổ phần Đông Cù. Lại nói cứ tiếp tục duy trì trong vài ngày, Đông Cù sẽ thuận lợi thả vào trong túi thôi. Chị hiểu thói quen của anh, mỗi khi không chịu nổi gánh nặng, bao giờ cũng đến bên cạnh mình, ngơ ngẩn yên lặng trong chốc lát. Năm ngoái chủ trì thu mua công ty Di và A, lúc ấy Thừa Hiên đã rất căng thẳng liên tiếp vài ngày không hề chợp mắt, sau cùng vẫn dành thời gian chạy đến căn hộ bên cạnh trung tâm công viên của chị nằm lăn ra cười ha hả, nằm trên sofa trước mặt chị ngủ đủ 5 tiếng đồng hồ. Khi tỉnh lại tinh thần phấn chấn, tiếp tục trở lại cuộc đại chiến thu mua giữa lúc nước sôi lửa bỏng. Chị nhẹ nhàng hỏi, sao vậy? Anh chần chừ hồi lâu, cuối cùng vẫn nói thật, em thấy sợ hãi, giống như lơ lãng, em lớn vậy, còn chưa từng sợ hãi cái gì, thế mà lúc này đây em lại thấy sợ hãi, chung quy cảm thấy như là làm sai cái gì đó, rồi sẽ có tai vạ đến nơi. Chị không nói gì nắm vai anh đã cao hơn chị một cái đầu, không còn là đứa trẻ bịnh rịnh dưới gối chị năm ấy nữa, nhưng trong vẻ mặt anh bây giờ đúng là mờ mịt và bất lực, khiến lòng chốc mềm mỏng mà đau đớn. Chị khẽ giọng nói, chị cả ở đây, em không phải sợ cái gì. Chị cả hứa với em, chắc chắn sẽ không có chuyện gì. Sự việc đang tiến hành rất suôn sẻ, họ đã thuận lợi thu mua đến 12% cổ phần, nâng tấm hiệu trở thành cổ đông lớn thứ hai ở Đông Cù, chỉ cần nắm chắc 2-3% nữa, có thể giành được toàn thắng. Dịch Chí Duy mang theo bệnh tật mà xuất viện, quay về Đông Cù giữ gìn đại cục, nhưng tình hình đã phát triển đột ngột khi thị trường xoay về một bên khác. Đông Cù không cách nào lật ngược cơn sóng dữ này. Gần đến kết thúc, thắng lợi càng gần, Thừa Hiên ngược lại càng thêm mờ mịt. Thành công dễ dàng như thế, một khi khát vọng gần 10 năm thật sự nắm trong tay, trái lại có thêm phần mất mát khác thường. Được cái rốt cục cũng thở phào nhẹ nhõm, mọi thứ cũng nhanh kết thúc, cuối cùng đã kết thúc. Khí hậu oi bức bất thường, Thừa Hiên và Chỉ Sang chạy đi ăn đêm, hai người mồ hôi nhễ nhại, ngồi ở chiếc bàn be bé bên cạnh. Nghe đài radio thuật lại cảnh tới gần đảo Mali, rồi đến thời tiết đêm nay sẽ có mưa giông. Chủ quán ào ào thu dọn đồ vật lẫn lộn xung quanh, chuẩn bị đóng cửa. Trời mưa rất nhanh. Có lẽ trời mưa, hôm sau sẽ mát mẻ. Bầu không khí im lìm giống như lồng hấp, mọi người bốn phía đang bận rộn, như muốn chạy nạn, một mớ hỗn độn. Trong lòng anh chợt khó chịu, Chỉ Sang hình như cũng cảm thấy thế, nên nói đùa với anh, qua 2 ngày nữa. Có thể tuyên bố thu mua thành công, đến lúc ấy anh vào chức chủ tịch Đông Cù, đối mặt với đám phóng viên câu đầu tiên sẽ nói gì? Anh nghĩ ngợi chốc lát, giống như thực sự suy xét về tin tức mới này, cuối cùng mới chậm chạp nói, anh yêu em. Cô giật nảy mình. Anh mỉm cười, chăm chú nhìn vào đôi mắt cô, nói lại lần nữa, anh yêu em. Cô vẫn giật mình tại chỗ. Anh cúi người bên tai cô, giọng nói trong trẻo rõ ràng, Chỉ Sang. Anh yêu em. Một niềm vui sướng chưa từng có, cuốn theo tất cả mà đến, như cơn sóng thần điên cuồng trào dâng lên toàn thế giới, toàn bộ thế giới đều bị phá hủy, toàn bộ thế giới đều không quan trọng, chỉ có anh trước mặt. Có thể tha thiết dựa vào nhau, có thể bên nhau không xa rời. Trong mắt cô che kín một tầng hơi nước, anh nhẹ nhàng hôn lên thái dương cô, như thể nỉ non, em còn chưa trả lời anh đấy. Cô yêu anh, cô đương nhiên yêu anh. Cô đương nhiên yêu anh rồi. Cô vùi vào lòng anh, chỉ cần có anh, cô chỉ cần có anh. Anh ôm chặt cô, trống ngực đập dập dồn của hai người cũng hóa thành phập phồng mềm mại, cô cảm thấy giống như đang ở trong mơ, toàn bộ thế giới đều yên lặng, vô cùng yên lặng, chỉ có anh. Giờ phút này, còn quý giá hơn ngàn vàng. Thời tiết thay đổi, dần dần có gió, thổi vào túi nhựa đựng giấy vụn trên mặt đất bay phần phật, gió thổi vào tay áo họ. Nếu có thêm một trận mưa mau nữa, thì càng tốt. Đứng trên đường phố bừa bãi, anh cùng lắm là người bất thường, ôm lấy cô, thầm nghĩ đến trọn đời trọn kiếp. Tiếng chuông lớn vang lên, Anh hồi lâu cũng chẳng hề lấy ra, cô cũng không muốn anh buông mình, nhưng cuối cùng vẫn phải nhắc nhở anh, điện thoại anh đang kêu đấy. Anh lưu luyến buông cô ra, nghe điện thoại, đối phương chỉ nói vài câu, anh chẳng đáp lại một tiếng, chỉ dương mắt nhìn cô. Cô chợt cảm giác rùng mình cứng ngắc, Dịch Chí Duy đột nhiên tuyên bố mình trở thành cổ đông lớn nhất của Letter, trước mắt đã thu được hơn 60% quyền chuyển nhượng sở hữu. Một tia lạnh buốt chảy ròng ròng xuống theo sống lưng cô, lạnh cắt da cắt thịt. Cô tất nhiên biết Letter là công ty có nguồn vốn quan trọng nhất, nếu Dịch Chí Duy kiểm soát ngân sách, thì chả khác gì rút củi dưới đáy nồi. Một, hiện nay tài chính công ty đã hoạt động đến giới hạn. Gió thổi trên mặt anh, mang theo cát bụi, đổ ập vào hơi thở khiến anh bị sặc, không thể tránh né, không thể hít thở. Sinh mệnh đã cận kề cái chết, Dịch Chí Duy cũng rơi vào đường cùng mà phản kháng lại. Trong đầu cô trống rỗng. Ông ta đã ấp ủ kế hoạch này bao lâu? Im hơi lặng tiến đến vậy, từng bước dẫn họ vào trong, phải cực kỳ kiên nhẫn, phải cực kỳ quyết đoán, mới có thể tróc lọc như thế. Ông ta có thể kiên trì đến bước này, trơ mắt nhìn họ như tầm ăn rỗi hay đông cù, lại không để lộ chút xíu kẽ hở nào, âm thầm lên kế hoạch tất cả, chỉ vì một kích trí mạng ngày hôm nay. Người này, không hổ là người 30 năm vẫn đứng sừng sững không đổ, một tay gây dựng nên kỳ tích đông cù.